Dụ trúc mã nãi hoàng lưu tâm. Chương 31, em kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Cố Diên xuống khỏi sân khấu, giám khảo đều chấm điểm tối đa. Tạ Yến Yến chạy tới cho cô xem diễn đàn trường học. Đã có người đăng video bài hát vừa rồi của cô lên Weibo và Instagram. Số lượt chia sẻ đã gần 1 và Cố Diên thay quần áo xong. Tạ Yến Yến vui vẻ đăng những tấm ảnh chụp trong hậu trường lên diễn đàn. Vốn dĩ Cố Diên đã có danh tiếng trong trường, nhưng lúc ấy cô lại khoa trương theo đuổi Lâm Viễn rồi lại tới Phong Hy Niên. Vậy nên dù nổi tiếng nhưng cũng là thanh danh không tốt lắm bên này. Phong Hy Niên, Nguyễn Hạ Hầu, còn có cả Ngụy Tử Khiên cũng xuất hiện ở hậu trường. Không ngờ Tiểu Diên Nhi lại có tài năng như vậy. Ngụy Tử Khiên nhìn biểu hiện của Cố Diên trên sân khấu, lúc này cũng hiểu vì sao anh em của mình lại bị mê hoặc tới nước thần hồn điên đảo, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Cậu nói như vậy không phải là nghi ngờ ánh mắt của Hy Niên đấy chứ? Nguyễn Hạ Hầu dùng khuỷu tay chọc Ngụy Tử Khiên, ý bảo nhìn Phong Hy Niên mà coi. Dáng vẻ này nào còn sự lạnh lùng như ngày thường nữa, Phong Hy Niên luôn xa cách với mọi người lúc này đã trở thành hòn vọng thê luôn rồi. Nhưng anh lại chỉ chờ được Cố Hân Nhiễm, vừa nhìn thấy Phong Hy Niên, Cố Hân Nhiễm cũng không kịp nói một tiếng với người bạn bên cạnh đã chạy tới trước mặt thiếu niên, giọng nói ngượng ngùng nhỏ nhẹ. Anh Hy Niên, đã lâu không gặp, anh tới cổ vũ cho em sao? Cô ta nhìn khuôn mặt anh Tuấn của thiếu niên, ngũ quan sắc bén, dáng người cao lớn, nhịp tim không ngừng tăng tốc, khuôn mặt cũng đỏ bừng xấu hổ. Nhưng Phong Hy Niên lúc nào cũng xa cách lạnh nhạt với người khác. Anh chỉ gật đầu chào hỏi, Ngụy Tử Khiên bên cạnh lại vui vẻ đâm chọc Nguyễn Hạ Hầu, nhướng mày ý bảo đây mới là Phong Hy Niên, hiểu chưa? Tuy rằng Phong Hy Niên luôn lạnh lùng nhưng sinh ra đã có khí chất cao quý kiêu ngạo, Cố Hân Nhiễm vẫn luôn cảm thấy anh cao không thể với tới. Cô ta vốn đã thành thói quen, thế nhưng nghĩ đến sự quan tâm yêu chiều của anh dành cho Cố Diên, trong lòng cô ta lại thấy ghen ghét không thôi. Lúc này, Cố Diên cũng ra ngoài. Phong Hy Niên đi thẳng tới phía cô, Cố Diên không biết nội tâm kích động của Cố Hân Nhiễm lúc này, dù sao cô ta cũng quản lý biểu cảm của mình rất tốt, đáng tiếc, Phong Hy Niên lại không thèm nhìn cô ta một cái. Chị ơi, lát nữa chị phải chụp ảnh giúp em rồi gửi cho ba mẹ đó, em cũng sẽ chụp giúp chị. Người khác nghe lời Cố Hân Nhiễm nói còn tưởng rằng tình cảm giữa chị em bọn họ khăng khít cỡ nào. Trong lòng Cố Diên xem thường. Cô không hiểu Cố Hân Nhiễm diễn kịch như vậy không mệt sao, nhưng mà đời trước đúng là cô ta đã lừa được cô, khiến cô cho rằng cô ta vô hại hiền lành. Tạ Yến Yến không nhịn được thì thầm bên tai cô, Tiểu Diên Nhi, sao tớ thấy đứa em này của cậu trà xanh thế nhỉ, nhất là lúc có Nam Thần Phong ở đây. Cố Diên cảm thấy Tạ Yến Yến có mắt thần, tự mình Cố Hân Nhiễm cũng không phát hiện động tác và vẻ mặt của mình bây giờ ra vẻ thế nào sao. Đúng lúc này, có mấy người đàn ông trung niên đi về phía Cố Hân Nhiễm. Bạn học Cố Hân Nhiễm, chúng tôi nhận được báo cáo, hoài nghi cô phá hoại cuộc thi đấu lần này. Cố Hân Nhiễm nghe xong cũng ngây người, rõ ràng cô ta đã phá hỏng camera rồi cơ mà. Mấy người có chứng cứ gì không? Tôi còn phải tham dự cuộc thi, đừng có mà mở miệng bôi nhọ người khác. Lời lẽ của cô ta chính đáng, người khác đi qua còn tưởng rằng một đám người bắt nạt cô gái nhỏ yếu đuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn học của Cố Hân Nhiễm đứng cách đó không xa cũng đưa mắt nhìn nhau. Thành tích của Cố Hân Nhiễm ở trường không được gọi là ưu tú, nhưng tài năng thì lại rất được. Cũng tham gia rất nhiều hội diễn văn nghệ trong trường, sao có thể làm ra chuyện này được chứ? Mấy nam sinh vội vàng xuất đầu lộ diện che chở cho Cố Hân Nhiễm. Người đàn ông đứng đầu lại lấy điện thoại ra cho họ xem. Trong video, Cố Hân Nhiễm đang cắt rách một chiếc váy màu xanh lam. Mấy người bọn họ muốn đưa Cố Hân Nhiễm đi, lại thấy cô ta khóc lóc van xin. Tôi sắp phải thi đấu rồi, có thể để tôi hoàn thành tiết mục nốt không? Một người đàn ông khác lắc đầu. Chúng tôi đã điều tra rồi, video này không phải cắt ghép, cô đã bị hủy bỏ tư cách dự thi. Mọi người xem video, lại nghe ông ta nói thế, đưa mắt nhìn nhau, trong lòng chỉ có khiếp sợ. Cố Hân Nhiễm thật sự không muốn hao phí công sức luyện tập bao ngày của mình lại không được lên sân khấu. Cô ta nhìn về phía Cố Diên, muốn cầu xin cô thay cô ta nói chuyện, nhưng quay đầu lại đã phát hiện không thấy Cố Diên và Phong Hy Niên đâu nữa rồi. Cố Diên lười ở lại xem kịch, dù sao cũng là do một tay cô làm đà. Diễn, đương nhiên Phong Hy Niên cũng nhìn ra bút tích của cô gái nhỏ nhà mình, trong lòng chỉ thấy bé cưng nhà mình đúng là biết đánh rắn phải đánh dập đầu. Hai người rất ăn ý rời khỏi nơi đó, ra ngoài sân trường, Cố Diên vẫn lo Phong Hy Niên hiểu lầm mình, chỉ thấy giọng nói mềm mại yêu kiều của cô vang lên. Anh Hy Niên, anh có thấy em ác độc không? Thật ra, cô cũng là kiểu người không phạm ta không phạm người, chỉ là, đối với Cố Hân Nhiễm, lần này chỉ là cảnh cáo. Trong lòng Cố Diên cũng hiểu rõ, nhất định cô ta sẽ có hành động khác. Thiếu niên khẽ ôm cô vào trong ngực, bé ngốc, không phát hiện ra người muốn làm em tổn thương từ sớm đã khiến anh tự trách lắm rồi. Đối phó với người như vậy, anh chỉ sợ làm bẩn tay cô. Cách chương.